Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, đột phá cho ngươi xem. Vương Đông lòng tin 10 phần, cất bước ở giữa liền biến mất tại Hoàng Cung bên trong. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước tiến lên, mấy bước về sau đã đến một mảnh sơn minh thủy tú trong núi đất màu mỡ phía trên. Nơi này không hề giấu chân người, thích hợp chiến đấu. A, phản ứng ngược lại là linh mẫn, vậy mà phát hiện ta, muốn chạy trốn sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Thổ dân sâu kiến, một thân trường bào màu bạc cô tô trì mang theo đùa cợt tiếu dung, thản nhiên đi đường tại hoàng thành bên cạnh một cái chuyển hướng hướng phía Vương Đông liền đi. Chờ giết tên tiện chủng này, lại đem tiểu muội bắt về trước cho Phương Cửu Anh, đến lúc đó đại sự của ta liền thành. Không gian một trận dập dờn, cô tô trì thân ảnh liền xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Nhìn xem mỉm cười Vương Đông có vẻ hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà không có chạy trốn, là tự đại thành tính đâu hay là chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi? Cô tô trì dò xét Vương Đông thời điểm Vương Đông cũng tại cẩn thận chu đáo hắn. Vị này thiên cổ thế gia quý công tử ăn mặc hoa mỹ, quanh thân đều là phục trang đẹp đẽ, thể nội càng ẩn núp lấy lực lượng kinh khủng, hiển nhiên có không tầm thường hộ thân chi vật. Dung mạo của hắn coi như tuấn mỹ, dù sao cô tô gia huyết mạch là rất bất phàm, mẹ của hắn cũng là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Chỉ bất quá hắn tuấn mỹ phía trên có vẻ hơi âm nhu, hiển nhiên là công tại tâm mà tính, thiếu khuyết một tia nam tử hán dương cương cùng khí khái hào hùng. Ta vì sao phải trốn chạy? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ngươi một cái tại Trung Châu lăn lộn ngoài đời không nổi phế vật nhị thế tổ tới rồi sao? Vương Đông lạnh lùng cười nói, đứng chắp tay khí độ thong dong, nói thật, ngươi còn chưa đủ tư cách, thật là phách lối thổ dân, được không dừng trời cao đất rộng tiện chủng. Cũng được, dù sao đều muốn giết rơi ngươi, liền để ngươi hào hào mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là sợ hãi đi. Cô Tô Trì bị Vương Đông chọc giận, là thật một câu đều không muốn nói với Vương Đông. Hắn cất bước đi tới, sau đầu chín đạo thần luân xoay quanh lên, rất hiển nhiên là thần luân cửu trọng thiên cường đại tồn tại. Hắn mặc dù không phải cường đại vương thể nhưng cũng đầy đủ bất phàm. Thần thông, công pháp, bảo thuật, thể chất, pháp bảo đều là nhất đẳng, cùng cảnh giới bên trong liền xem như phương thần tử linh thân chỉ sợ cũng rất khó cùng hắn so sánh. Một trường vỗ chết ngươi. Cô Tô Trì bàn tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số linh văn hỗn tạp đạo này quỹ bay tán loạn, vãng lai xen lẫn cấu trúc ra một con tỏa ra ánh sáng lung linh to lớn trưởng ấn, hướng phía Vương Đông đầu một tiếng răng rắc liền chụp xuống dưới. Nặng nề lực lượng áp sập hư không, sơn hà trong khoảnh khắc vỡ vụn, sức mạnh mang tính hủy diệt đang khuếch tán, thời khắc đè ép Vương Đông mỗi một tấc da thịt cùng huyết nhục, để hắn nhịn không được liền muốn phun máu. Tốt, quả nhiên có một bộ, cũng là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút ta này thổ dân bản sự. Ngũ Long Bàn Hoàng Trận, mở cho ta. Vương Đông tâm niệm vừa động, giữa thiên địa vô số trận văn đột nhiên sáng lên, thiên địa đại thế, sơn hà chi lực đều tại cuồn cuộn hội tụ. Đây là Vương Đông sớm bố trí tốt trận pháp, liền đợi đến Phương gia hoặc là Cô Tô gia cao thủ đến. Vàng sáng quang mang tại chiếu sáng thiên địa, có ngũ thải hoa cái lên không? Thải vân 108.000 nặng, chặn đại thủ thế công, giữa không trung bên trong giữ lẫn nhau, thời thời khắc khắc bộc phát kinh người sóng xung kích. Năm đầu vàng sáng đại long cuộn tại một tôn hoàng nhân trên thân. Người hoàng giả kia đỉnh thiên lập địa quân lâm thiên hạ, cho người ta ầm ầm sóng dậy cảm thụ cùng chiến thiên đấu địa tình hoài. Năm đầu đại long mang theo to gió cao quý long ngâm mà đến, bốn đầu một cái xoay quanh liền dung nhập Vương Đông tứ chi bên trong. Vương Đông ngửa mặt lên trời thét dài, tinh khí mênh mông nhất tuyến thiên, hình rồng thần quang đang khuếch tán, lực lượng của hắn tại tiêu thăng, thần luân nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, thực lực tiêu thăng còn chưa kết thúc. Đầu thứ năm cự long từ phía sau chui vào Vương Đông xương cột sống bên trong. Xương sống đại long trực tiếp sống lại. Thần quang 10 vạn dặm, có thể phun ra nuốt vào hồng mông hỗn độn chi lực. Vương Đông toàn thân phát sáng, phù hiệu hừng hực xen lẫn. Thần luân ngũ trọng thiên đỉnh phong, mượn nhờ trận pháp lực lượng. Trong thời gian ngắn Vương Đông cảnh giới bị cưỡng ép tăng lên tới thần luân ngũ trọng thiên. Hồng mông quyền, phá cho ta. Hai đạo sáng loang ánh mắt bóp méo thương khung. Một con to lớn quyền ấn lôi thiên mà ra, như là một tôn cấm kỵ đại thần tại chống lại thiên đạo bất công. Răng rác, phốc phốc, ngũ thải hoa cái bị đánh xuyên chia năm xẻ bầy. Bàn tay lớn kia chống lại không ở Vương Đông một quyền chi lực bị từ giữa đó đánh xuyên qua. Bá đạo quyền kình cường thế nghiền ép, đem bàn tay to kia chi lực hoàn toàn nghiền nát, tiêu diệt không còn. Lại đến, Vương Đông nhiệt huyết phun trào dõng dạc. Cái kia một tôn hoàng nhân rốt cục động, hoàn toàn cùng Vương Đông hòa làm một thể. Rầm rầm rầm. Một đợt lại một đợt sức mạnh cường hãn mang theo hoàng giả uy nghiêm quét ngang thiên hà. Như là đêm tối bên trong thái dương nhóm lửa đống lửa. Vương Đông lực lượng lại lần nữa hát vang khải tiến. Thần luân lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Mãi cho đến cùng cô tô trì cân bằng tiêu chuẩn mới chậm rãi dừng lại. Hắn duỗi cánh tay chết thẳng cẳng. Lay động một cái đầu, ngập trời lực lượng hỗn tạp khí huyết này chi lực tại bão táp. Nhấc lên phẫn nộ cuồng phong, hắn chủ động xuất kích đục xuyên hư không, niễn áp chi lực để cái kia tuôn ra linh lực ở bên người tạo thành hữu hình đạo đạo vòng xoáy. Hừ, bằng vào trận pháp chi lực cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Như thế nào cùng ta từng bước một thật tu luyện lực lượng chống lại? Chết đi cho ta, cô Tô Trì rốt cục nhìn thẳng vào lên, công pháp vận chuyển điều động chim thủy ngân đồng dạng nặng nề sền sệt lực lượng. Dò xét đến khá gần đồng dạng là một quyền oanh kích mà ra. Ẩn ẩn bên trong có đan lô thần văn đang khuếch tán. Răng rác, hai nắm đấm đồng thời đụng vào nhau, sau đó đồng thời huyết nhục văng tung tóe, da thịt. Huyết nhục thậm chí xương cốt đều tại cường hãn va chạm chi lực bên trong bể nát. Bắn ra, hai người đồng thời kêu rên, điên cuồng lui lại, có chút ý tứ, nhìn ngươi lần này làm sao kháng. Vương Đông hắc hắc cười quái dị, sinh cơ phun trào thanh đế phát sáng, từng chàng tử khí thiên hà hoành không mà đến. Rửa sạch thiên địa, oanh kích càn khôn. Đụng cô Tô Trì tại liên tiếp lui về phía sau. Hừ hừ, bắt thiên đại tay, vạn dược hồng lô, luyện cho ta. Cô Tô Trì cũng không phải dễ đối phó, nắm giữ cường đại thần thông. Con kia tổn thương tay cũng đang nhanh chóng khép lại. Một bàn tay cực kỳ lớn nắm lấy đầy trời phong vân. Từng chàng tử khí thiên hà tại chấn động. Đụng đại thủ lung la lung lay. Cái kia bắt thiên đại tay tại sụp đổ, xuất hiện vô số tinh mịn như băng liệt văn vết thương. Bất quá vẫn là nắm lấy thiên hà ném tới một mụn to lớn hồng lô bên trong. Cái kia hồng lô không ngừng chuyển động, đem hung hăng luyện hóa. Ồ, thật sự có tài sao? Cái kia nhìn ta một chiêu này đi. Vương Đông cười ha ha. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu. Hắn hồng mông bổn nguyên tại chấn động. Từng ngụm hồng mông thần binh điên cuồng ném ra hàng loạt. Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, bên trong đỉnh tháp ấn. Thần lâu xe bay, cái kia hồng lô bị đụng đinh đương rung động lay động không ngừng. tại ghê răng két két thanh âm bên trong ầm vang vỡ vụn. Vương Đông giết tới, một quyền ném ra, Hồng Mông Nhân Vương. Vương Đông khí tức tại cất cao, có một trung phi thường cổ lão tang thương lại bá đạo cảm giác. Vô tận tử khí lăn lộn hội tụ hóa thành một tôn nguy nga nhân vương. Thân mang nhân vương xã tắc trường bào, tay trái ngọc tỉ tay phải nhân vương bút. Nhân vương một tay vạch một cái, nhân vương bút bắt đầu đi long xà nhảy múa viết giáo hóa thiên chương. Cô Tô Trì tại ho ra máu, bị đánh bay ra ngoài, trên người bảo y hộ thân, trinh bào, pháp bảo cùng nhau sụp đổ, một ngụm máu liền phun tới. Loại lực lượng này quả thực là thật là đáng sợ. Người vương đỉnh định xã tắc, tung hoành thiên hạ mà vô địch, phương viên ngàn vạn dặm đều chôn vùi, hóa thành bụi trần khói xanh lượn lờ tán đi. Đây không có khả năng. Cô Tô Trì miễn cưỡng từ hình người hố to bên trong bò xiên ra. Thất thần nghèo túng thì thào, trong lòng có đại thất lạc cùng ngăn trở đả kích. Ngươi một cái tiện chủng, cầu đồng dạng đồ vật, bẩn thỉu a chán chi vật, dựa vào cái gì có thể so sánh ta còn mạnh hơn? Thiếu chủ không cần tự trách, càng không muốn lo lắng. Cái này tiểu xúc sinh bất quá là mượn nhờ trận pháp chi lực mới có thể ngang ngược càn rỡ. Nhìn lão nô phá hắn trận pháp, đem hắn đánh về nguyên hình. Một cái thân mặc trường bào màu đen lão giả tóc trắng đột ngột xuất hiện. Thần hỏa cửu trọng cảnh giới chỉ so với phía trước Vũ Lưu Thương yếu đi một bậc mà thôi. Hắn hai con ngươi bên trong hàn quang lập lòe, có sát ý lạnh lẽo thấu xương. Rất hiển nhiên đây là Cô Tô gia phái tới bảo hộ Cô Tô Trì gia tộc cao thủ. Nhìn thấy Cô Tô Trì đạo tâm bị dao động muốn bị lưu lại tì vết, lúc này ra tiến hành bảo hộ. Tiểu xúc sinh, nhìn ngươi còn có cái gì ỷ vào. Áo đen lão giả thần hỏa chi lực bộc phát, cường thế đem khắc họa giữa thiên địa lực lượng lấy bá đạo thủ đoạn toàn bộ xóa đi. Ngũ Long bàn hoàng trận bị phá, Vương Đông lực lượng đảo mắt liền tiêu tán xuống dưới, một lần nữa về tới kim đan đỉnh phong. Ha ha, ngươi nói không sai, làm tốt. Vương Đông, ngươi cái này thấp hèn ti tiện người, có bản lĩnh liền cùng bản công tử bằng bản lĩnh thật sự đánh một trận đi. Cô Tô Trì một lần nữa tìm về lòng tin, mang theo tự tin cùng điên cuồng màu sắc, một bên nuốt đan dược chữa thương, một bên vọt tới giữa không trung bên trong. Có một ngụm to lớn đan lô xuất hiện, như đèn kéo quân xoay tròn vô tận giao mãng linh văn, mang theo lửa bạo liệt sát phạt. Đan lô nặng nề cổ phác, hướng phía Vương Đông đập xuống. Nhập ma. Vương Đông tâm niệm vừa động không chút do dự tiến vào nhập ma trạng thái. Tóc dài đen nhánh huyễn hóa tử kim quang trạch, ba con thiên nhãn đồng thời mở ra, lực lượng kinh khủng bộc phát. Thanh đế mộc thần thiên, thiên cẩu, cho ta thôn phệ. Thanh đế vung vẩy động trong tay đại kỳ, màu xanh lưu quang quấn quanh chư thiên, mỗi một đạo chính là một tràng màu xanh thiên hà. Một đầu đầu vuông tay to màu xanh thiên cẩu xuất hiện, uông oang to kêu, há miệng liền đem cái kia đan lô nuốt xuống dưới. Nuốt vào đan lô thiên cầu uông uông quái khiếu lộ ra phá lệ thống khổ. Giữa không trung bên trong dãy rùa, màu xanh bụng đang không ngừng bành trướng, đồng thời để lộ ra tiên diễm xích hồng màu sắc. Ngọn lửa đang phun trào, thiên cầu bị đánh xuyên, đan lô ầm vang mà đến. Nhân vương, thanh đế, Vương Đông toàn lực ứng phó. Hồng Mông kinh cùng thập thiên kinh đồng thời thôi động, nhân vương ngọc tỷ ấn ra ngoài, thanh đế trong tay đại kỳ phần phật, đồng thời khắc ở cái kia trên lò luyện đan. Hai vòng gợn sóng mang theo xé rách tính lực lượng tại ù ù nhấp nhô. Nhân vương cùng thanh đế đều nổ tung, Vương Đông lực lượng còn có một số không đủ. Lực lượng suy yếu bảy thành đan lô hung hăng đập vào trên lồng ngực của hắn. Đan lô chi lực rất đáng sợ. liền xem như Vương Đông Thiên truy bách luyện nhục thân cũng đỡ không nổi. Bị đánh máu thịt be bét, lồng ngực tràn ra, xương cốt đứt gãy, nhìn qua vô cùng dữ tợn đáng sợ. Hắn hai chân hoàn toàn hãm sâu tại đại địa bên trong, phi tốc lui lại như là cầy đồng dạng, đem đại địa cắt chém ra hai đảo dài vạn dặm khe ránh. Cuối cùng mới ngưng được xu hướng suy tàn, một ngụm máu không cầm được liền phun tới. Chậc chậc chậc, đây mới là ngươi lực lượng chân chính. Cùng ta một trận chiến, ngươi còn chưa xứng. Cô Tô Trì cười ha ha, đắc ý phi phàm tiến hành chế nhạo. Ngươi quá yếu, làm sao có thể có cơ hội nhấc lên ta Cô Tô ra đại thủ. Sâu kiến nên trên mặt đất nằm sấp, không muốn mưu toan thấy người sang bắt quàng làm họ cũng đi thoát thai hoán cốt. Ngươi ngay cả ta cửa này đều qua không được. Hắc hắc, có lẽ ngươi đột phá thần luân mới có thể đánh với ta một trận. Thật sao? Vậy liền đột phá cho ngươi xem một chút đi. Vương Đông xóa đi khóe miệng máu tươi. Hắn hiện tại vết thương chồng chất nhìn qua rất thê thảm, nhưng kỳ thật đều là da thịt tổn thương. Sinh mệnh lực tràn đầy như là đại dương mênh mông bành trướng. Thương thế đảo mắt phục càng. Hắn một ý niệm dẫn động thể nội đáng sợ khí tức phun trào. Đó là phía trước bị Vương Hạo Thiên cưỡng ép đánh vào Vương Đông thể nội bừng bừng lực lượng. Mấy chục tôn thần hỏa hậu kỳ tồn tại tinh hoa chi lực, tại lúc này bị Vương Đông phóng thích ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?